Thần khống thiên hạ, chương 1422, tiếp tục tu luyện cửu dương phần thiên công. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là chuyện không biện pháp. Dược tông tuy cùng tồn tại với hai nhà chúng ta, nhưng chính chúng ta cũng biết khi đó rốt cục là ai cường đại hơn. Nếu cho bọn hắn tái hiện, chỉ sợ chúng ta lại bị áp chế a hát. Đan Phúc nói. Ha ha, một tông môn muốn phát triển đâu phải chuyện một sớm một chiều. Bằng một mình hắn sao có thể làm được, nhưng không nghĩ tới hắn tuyển chọn Lăng Tiếu. Kỹ năng của tiểu tử kia thật không nhỏ. Hỏa Trần cười khổ nói. Đan Phúc khinh thường nói. Hắn có chút kỹ năng, nhưng không chuyên chú trong luyện đan. Thành tựu chỉ có hạn mà thôi. Nói cũng không thể nói như vậy. Hiện tại hắn đã là luyện dược sư thất phẩm. Nếu Hàn lão hỗ trợ bồi dưỡng, nói không chừng trăm năm sau hắn thật có cơ hội nhòm ngó ngôi vị thánh dược sư. Đến lúc đó một tông có hai đại thánh dược sư, chỉ sợ đến lúc đó đại thế của bọn hắn đã thành. Hỏa Trần thở dài, hắn nhớ tới mấy năm trước thân ảnh mạnh mẽ rời khỏi dược môn không gian. Không khỏi cảm giác mình thật sự đã già, dược môn đã vẫn lạc một thánh giả, không ngờ vẫn để cho hắn Tiêu Diêu còn sống. Bản thân Hỏa Trần thật không rõ lão môn chủ nghĩ như thế nào. Vậy Trần Huynh có đối sách gì? Chẳng lẽ cứ để yên cho bọn hắn tiếp tục phát triển? Đan Phúc lộ vẻ lo lắng nói. Mặc dù Đan Tông không thuộc 18 thế lực, nhưng không thua kém gì bọn họ. Điều này đều nhờ vào việc bọn họ là đại tông môn chế dược. Nếu để mặc cho Tiếu Ngạo Cung phát triển, chỉ sợ Đan Tông sẽ bị đả kích đầu tiên. Bởi vì bọn họ không có được đại thế như dược môn. Tài nguyên tuyệt đối không thể tiếp tục bị suy yếu. Ngoại trừ công khai lên võ đài không còn phương pháp nào khác. Quang Minh chính đại đánh tan bọn hắn đi. Hỏa Trần nói, luyện dược sư công hội di rời đến Tiếu Ngạo Cung Phong Vân Thành càng làm lớn mạnh thanh thế Tiếu Ngạo Cung. Gia tăng thêm nội tình, Phong Vân Thành càng thêm náo nhiệt hơn so với dĩ vãng. Các loại cửa hàng san sát mọc lên, thanh âm giao hàng vang xa, nơi nơi tràn đầy rong binh, bọn họ đem ra không ít linh thảo cao giai giao dịch. Có người bày ra đủ loại đồ cổ giao bán không ngừng. Trên quan đạo thật nhiều võ giả mang theo linh thú của mình uy vũ đi lại. Bọn họ là từ bên ngoài đến, đều vì uy danh của Tiếu Ngạo Cung cùng hướng về luyện dược sư công hội mà đến. Địa phương có luyện dược sư công hội, đương nhiên có không ít luyện dược sư xuất hiện, bọn họ đều mong muốn có thể kết giao với nhân vật tôn quý. Hoặc tìm kiếm đan dược có thể giao dịch tăng lên chút thực lực. Lăng Tiếu chứng kiến một mảnh hưng thịnh này cũng cảm thấy phi thường vui mừng. Hắn không nghĩ tới Hàn lão tặng cho hắn phần đại lễ như vậy. Dù hắn biết Hàn lão làm như vậy là vì truyền thừa của dược tông nhất mạch. Nhưng cũng làm Tiếu Ngạo Cung đạt được ít lợi. Sau khi trở lại trong cung, Lăng Tiếu giới thiệu Đông Phương Tinh cho chư nữ, không khỏi lại bị xem thường cùng oán trách. Lăng Tiếu chỉ có thể nhẫn nhịn thừa nhận, ai bảo hắn quả thật rất hoa tâm đâu. Cuối cùng hắn phải hứa chỉ cần tìm được Vân Mộng Kỳ. Hắn sẽ không tiếp tục phát sinh quan hệ với nữ nhân khác. Nhờ vậy mới được chư nữ buông tha, chỉ ôn tồn vài ngày với chư nữ. Lăng Tiếu lại tiếp tục bế quan, sau khi hắn nghe nhắc đến tin tức về thiên điểm yếu tác. Trong nội tâm thật khát vọng mình phải rất nhanh càng trở nên mạnh mẽ. Phi huyền đế là cảnh giới mà thật nhiều người tha thiết ước mơ. Nhưng đối với Lăng Tiếu vẫn xa xa chưa đủ, hắn hy vọng có thể sớm thành thánh, nhanh chóng đi qua thiên điểm yếu tác, đến thiên vực, nơi đó mới là sân khấu cuối cùng của hắn. Lăng Tiếu bế quan, chuyện đầu tiên cần làm là tu luyện cửu dương phần thiên công. Hiện tại đã có được linh vật hỏa hệ chí dương phụ trợ. Hắn cần phải tiếp tục tăng cường thêm dương mạch, cửu dương phần thiên công có được uy lực đủ so sánh với cổ hoàng thần công. Tu luyện đến đại thành tuyệt đối có thể làm cho hắn thêm bá đạo chém giết. Trước đó hắn đã gia tăng hai dương mạch. Một là do thuộc tính hỏa diễm bản thân diễn biến dung nhập dương mạch đầu tiên. Tu luyện thành công tầng thứ nhất xích liệt viêm dương. Một là dung nhập thiên hỏa. Tu luyện thành tầng thứ bảy tử viêm thần dương. Vì có hai dương mạch sát nhập vào dương hỏa. nhưng Lăng Tiếu chỉ có thể sử xuất chiêu thứ nhất Xích Liệt Viêm Dương mà thôi. Không thể nhảy vọt qua những tầng khác mà sử xuất Tử Viêm Thần Dương. Cho nên Lăng Tiếu nhất định nhanh chóng hoàn thành việc dung hợp những dương mạch khác. Có thể sử dụng được những chiêu thức khác trong Cửu Dương Phần Thiên Công. Đủ sơ lộ uy lực của môn thần công này. Bởi vì hắn kiến thức qua Lưu Húc phát huy chiến lực vượt cấp khiêu chiến. Quả thật cường hãn, tầng thứ hai Kim Viêm Linh Dương. Cần dùng linh thảo ngũ giai Kim Diễm Thảo. Đây là loại linh thảo chí dương. Có thể giúp hắn hấp thu dương diễm dung nhập vào dương mạch thứ hai. Lúc trước Lăng Tiếu đã cho người thu mua kim diễm thảo. Hiện tại đã sớm thu thập đầy đủ, vài trăm gốc linh thảo chớp động kim sắc hỏa diễm xuất hiện trước mắt hắn. Mỗi gốc linh thảo như kim miêu, vô cùng bất phàm, kim diễm thảo đều sinh trưởng ở nơi chí dương. Hấp thu chí dương lực mà sinh, tìm được không dễ dàng. Người bình thường muốn hấp thu kim diễm thảo, nhất định cần trực tiếp cắn nuốt, nhưng hiện giờ có thật nhiều kim diễm thảo. Nếu muốn cắn nuốt từng gốc linh thảo phải tốn không ít thời gian. Hơn nữa trong kim diễm thảo có được hỏa lực chí dương. Nuốt một gốc phải thừa nhận mùi vị bị lửa thiêu đốt. Trừ phi đạt tới địa hoàng hỏa hệ nếu không thật khó thể hấp thu. Bản thân Lăng Tiếu là luyện dược sư. Nghĩ muốn đi đường tắt nhưng vẫn phải thừa nhận thống khổ mà người khác khó thể chịu đựng. Nếu không cẩn thận sẽ bị thiêu đốt mà chết. Lăng Tiếu vung một ít linh thảo lên cao. Hắc Diệu Đỉnh xuất hiện. Luyện dược thành vũ, đây là thủ đoạn chế dược của luyện dược sư cao giai. Tinh hoa kim diễm thảo đều bị Lăng Tiếu hấp thu ra. Như những hỏa chủng hướng dược đỉnh rơi xuống. Tinh hoa mấy trăm gốc kim diễm thảo làm dược đỉnh như hình thành một đoàn kim sắc hỏa diễm thật lớn thiêu đốt lên. Sau khi rút ra tinh hoa, Lăng Tiếu lại thực hiện động tác kinh người. Hắn cầm dược đỉnh chút vào trong miệng. Siêu, Lăng Tiếu dùng lực hấp dẫn cường đại mạnh mẽ đem một lò tinh hoa kim diễm thảo hấp thu vào người. Trong một khắc kim diễm vào bụng, mùi vị bị thiêu đốt làm hắn cảm thấy đau đớn muốn chết. Hắn bắt đầu vận chuyển khẩu quyết tầng thứ hai của Cửu Dương Phần Thiên Công. Bắt đầu đem kim diễm dung nhập vào trong dương mạch thứ hai. Một khắc kim diễm tràn vào dương mạch, muốn đem dương mạch thiêu hủy thành cho tàn. Nhưng kinh mạch của hắn cứng cỏi vô cùng, đạt tới nông nỗi vạn hòa bất xâm. Không chút tổn hại, thật nhiều chí dương hỏa lực xông vào trong dương mạch thứ hai. Tràn ngập khắp nơi, bởi vì Lăng Tiếu hấp thu quá nhiều tinh hoa kim diễm thảo. Năng lượng dư thừa bị thiên hỏa cùng đan điền phân hóa hấp thu hoàn toàn. Lăng Tiếu nương theo khí thế thuận lợi này, lại lấy ra điện hỏa thạch, cách trương,